Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Tàn sát sạch sành xanh. Mỗi cái nhôm nhiệt dược tề lựu đạn chỉ có nhất cây di tả hữu. Không được đủ nhôm nhiệt dược tề đạn đại bác 1/20 phân lượng. Rầm rầm rầm, hơn 1000 hỏa diễm chi hoa nổ lên. Nã pháo, theo Lan Phong tướng quân một tiếng lệnh xuống. 500 ổ hỏa pháo một lần cuối cùng nã pháo. Mà lần này, 100 môn tuyến thang pháo bắn ra là đạn xuyên thép. 400 môn hoạt thang pháo bắn ra thành thực quả cầu sắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. 500 miếng đạn pháo bạo vũ một dạng đập đi. Vẻn vẹn 50 mét khoảng cách. Vẫn là vô cùng tinh chuẩn. Huyết hồn quân áo giáp là phi thường cường đại. Thế nhưng ở khoảng cách này bên trong là tuyệt đối đỡ không được đạn xuyên thép. Rầm rầm rầm, đạn xuyên thép trực tiếp bắn thủng áo giáp. Tiến tới đem huyết hồn quân thân thể trực tiếp xé mở. Thế nhưng, khôi giáp của bọn hắn lại có thể ngăn trở thành thực quả cầu sắt đạn pháo. Khoảng cách gần như thế dĩ nhiên có bắn không xuyên. Thế nhưng mười mấy cân quả cầu sắt thần tốc vận động dưới lực lượng là kinh người. Trực tiếp đem huyết hồn quân áo giáp đập bẹp. Cả người cũng đánh bay ra ngoài. Xương sườn gãy đọa, tiên huyết cuồng phún. Xung phong, xung phong, xung phong, coi như mất đi thượng cổ vũ khí. Huyết hồn quân như trước vô địch, chỉ cần vọt tới địch nhân hàng ngũ bên trong, liền đến phiên huyết hồn quân tàn sát thời khắc. Đây là hết thảy huyết hồn quân tín niệm, bọn họ thành công. Cuối cùng Trúc Hồng Tuyết xuất lĩnh huyết hồn quân nhảy vào Trầm Lãng đại quân hàng ngũ bên trong. Dồn dập rút ra chiến đao. Cùng này đồng thời, Dora công chúa xuất lĩnh mấy ngàn danh Amazon quân đoàn thật chỉnh tề rút ra chiến đao. Cửu Yêu Nhi xuất lĩnh Niết Bàn quân rút ra mạch đao. Hela xuất lĩnh Khô Lâu đảng quân đoàn rút ra chiến đao. Giết, giết, giết, huyết hồn quân cũng chỉ có mấy trăm người. Vọt thẳng vào Trầm Lãng hơn 1 vạn đại quân quân sự bên trong. Vẫn như cũ dường như tuệ tinh va chạm trái đất một dạng. Tóe ra không gì sánh được mãnh liệt năng lượng. Chủng Nghiêu chợt rút ra cự kiếm. Quát ầm lên, vì bệ hạ mà chiến. Giết. Nhưng về sau, hắn xuất lĩnh mấy trăm danh chủng thị gia tộc tinh nhuệ vũ sĩ xung phong liều chết đi ra ngoài. Chủng sư sư liếc mắt nhìn Trầm Lãng. Lớn tiếng nói, ta cũng đi. Nhưng sau nàng cũng rút ra xinh đẹp loan đao, thôi động hãn huyết bảo mã, chợt xung phong liều chết đi ra ngoài. Đại ngốc nguyên lai Trầm Lãng bên người bảo vệ, này thì hoàn toàn dục dịch. Đi đi, đi đi, Trầm Lãng đạo, tức thì đại ngốc quơ một mạch siêu cấp ô kim thiết bổng. Dường như giống như xe tăng chợt xung phong liều chết đi ra ngoài, làm cho này 2000 mét khoảng cách. Huyết hồn quân trả giá hơn 19.000 người đại giới. Cuối cùng vọt tới Trầm Lãng trước mặt chỉ có không đến 1.000 người. Trầm Lãng quân đội hầu như 20 người đánh một cái. Ấn nói chắc là một bên ngược lại chu diệt. Nhưng mà không phải, tình hình chiến đấu có vẻ không gì sánh được vô cùng lo lắng. Lúc này huyết hồn quân hoàn toàn bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Câu nói kia đúng, mất đi thượng cổ vũ khí huyết hồn quân vẫn là vô địch. Một ngày nhảy vào địch nhân trong hàng ngũ chính là hắn nhóm tàn sát thời khắc. Khô Lâu đảng quân đoàn không phải đối thủ của bọn họ. Niết Bàn quân cũng không phải. Amazon quân đoàn cũng không phải. Dù cho lấy một địch 10, huyết hồn quân đều không rơi vào hạ phong. Bọn họ lực đại vô cùng, tốc độ kinh người. Dũng mãnh không gì sánh được, giết bắt đầu người đến dường như giống như ăn cháo, mà Trầm Lãng quân đội muốn giết hắn nhóm, nhất định muôn vàn khó khăn. Hơn 100 cân chiến đao, đều hoàn toàn phách không ra khôi giáp của bọn hắn. May mà, Trầm Lãng trong tay sở hữu vũ lực kinh người đỉnh cấp cường giả. nhất là Amazon quân đoàn. Bọn họ quan quân đều là đỉnh cấp cường giả. Hơn 100 tên Amazon nữ tướng vọt tới trước mặt nhất. Rút đao, các nàng chiến đao đều là thép hợp kim mangan chiến đao. Toàn bộ đều chấm địa ngục hỏa dịch. Giết, giết, chợt chém ra một đao. Toàn bộ chiến đao đều cháy hừng hực. Phóng xuất ra hơn 3000 độ C nhiệt độ cao. Có thể dễ dàng mở ra huyết hồn quân áo giáp. Nhưng sau sẽ thân thể bọn họ cắt thành hai nửa. May mà có đại ngốc, có cừu yêu nhi hai cái này chiến trường Bắc, ở đông phương thế giới. Đại ngốc chính là chiến trường Bắc, hiện tại vẫn là, Hela rất mạnh, Dora cũng rất mạnh, thế nhưng tại chiến trường trên như trước mạnh mẽ chẳng qua đại ngốc. Trong tay hắn ô kim bổng đã nặng đến 1000 cân, quơ cái này ô kim khốc tang bổng nhảy vào địch nhân bên trong. Dường như giống như xe tăng trực tiếp nghiền ép lên đi. Đoàng đoàng đoàng đoàng, cho dù là huyết hồn quân áo giáp cũng không đỡ được đại ngốc ô kim khốc tang bổng. Trực tiếp liền đập xẹp, bên trong đầu cũng trực tiếp nổ lên. Đại ngốc một đường đánh chết, trực tiếp lê mở một con đường máu. Nhưng sau chợt vọt tới Trúc Hồng Tuyết trước mặt, hắn dừng lại. Đối với hết thảy chung quanh đều làm như không thấy. Nhãn chung chỉ có Trúc Hồng Tuyết. Người chính là người thế tục trong miệng cái kia tương lai thiên hạ đệ nhất. Trúc Hồng Tuyết chậm rãi nói. Ta là đại ngốc, hạnh ngộ, Trúc Hồng Tuyết. Nhưng về sau, đại ngốc dường như đạn pháo một dạng. Hướng Trúc Hồng Tuyết chợt bắn dọi đi. Trong tay 1000 cân ô kim bổng chợt hướng Trúc Hồng Tuyết đầu đập xuống. Nổ vang, hỏa tinh tóe hiện, đại ngốc thân thể chợt bay ra ngoài mấy chục mét xa. Trúc Hồng Tuyết khí định thần nhàn đứng tại chỗ, chậm rãi nói, ngươi mạnh phi thường, nhưng tiếc là còn chưa đủ mạnh. Đại ngốc cá chép vẫy đuôi chợt đứng lên, nhưng sau một tiếng sấm rền một dạng bạo nổ giống, lại một lần nữa hướng Trúc Hồng Tuyết xông lại, tốc độ nhanh hơn. Trong sát na thật còn giống là một cái cao tốc đầu xe lửa một dạng chợt xông tới mà tới. Lại tiếng sấm rền vang nổ. Đại ngốc ô kim khốc tang bổng lại một lần nữa đập xuống. Nhưng mà, đại ngốc thân thể lại một lần nữa bay ra ngoài. Lúc này đây bay xa hơn. Đại ngốc lại một lần nữa đứng lên. Lại một lần nữa hướng Trúc Hồng Tuyết hung mãnh xông lại. Nhưng về sau. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài. 3 lần, 4 lần, 5 lần, 10 lần. Đại ngốc một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Một lần cuối cùng rơi xuống đất thời điểm, trong miệng nôn ra một búng máu, xương sườn đoạn tận mấy cái. Mà Trúc Hồng Tuyết như trước đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Người rất mạnh, nhưng như trước không đủ mạnh. Đại ngốc một hồi bạo nổ giống, lại một lần nữa muốn vọt qua đến. Thế nhưng hắn đầu xe lửa một dạng thân thể bị ngăn trở, bị một con thiên thiên ngọc thủ ngăn trở. Cửu yêu nhi, nàng hướng đại ngốc nói, ta tới. Được, đại ngốc gật đầu, nhưng sau trực tiếp ngồi ở trên đất miệng lớn thở dốc, lại thổ mấy búng máu. Cửu yêu nhi chậm rãi hướng Trúc Hồng Tuyết đi tới. Ở mấy năm trước, nàng vẫn không tính là Trầm Lãng gặp được người mạnh nhất. Về sau Trầm Lãng gặp phải mạnh hơn người, tỷ như Helen, tỷ như Amazon nữ vương. Nhưng là bây giờ, Cửu yêu nhi vẫn là bên cạnh hắn người mạnh nhất. Bởi vì, này chút năm, Cửu yêu nhi sức chiến đấu đạt được kinh người đề thăng. Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Mấy năm nay ngươi mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Ngươi cũng vậy. Mấy năm trước chúng ta trận chiến kia, ta thua. Cửu yêu nhi đảo. Trúc Hồng Tuyết nói, trận chiến kia không tính toán gì hết. Cửu yêu nhi nói, thua thì thua, không có có lý do gì tốt nói. Tốt đi. Cửu yêu nhi nhìn chiến đao trong tay, đây cũng là chấm có địa ngục hỏa dịch thép hợp kim mangan chiến đao, cho nên nàng trực tiếp vứt bỏ. Nguyên do bởi vì cái này vũ khí quá mạnh, nàng cảm thấy không công bình. Đổi trên chính cô ta cái kia nhánh quỷ đầu đao. Chờ một chút, Trúc Hồng Tuyết đạo, nhưng sau hắn cắt trên người bền chắc không thể gãy áo giáp. Bởi vì, này cũng không công bình, này thì hắn mặc trên người trắng như tuyết trường bào, chân chính lạnh lùng nghiêm nghị như sơn, bạch y thắng tuyết, có người đem hắn xưng là đệ nhất Mỹ nam tử, không phải là không có đạo lý. Hắn cũng ném xuống chiến đao trong tay, chậm rãi rút ra một chi lợi kiếm. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở Cửu Yêu Nhi cùng Trúc Hồng Tuyết hai người thân lên. Đã từng Lý Thiên Thu là Trầm Lãng bên người võ công người mạnh nhất. Nhưng là bây giờ hắn chỉ có một tiếng cảm thán. Thế giới này đã biến. Bọn họ có phải hay không qua thì, mặc dù không có đánh qua, thế nhưng hắn biết mình không phải Trúc Hồng Tuyết đối thủ. Bất kể là hắn vẫn tuyết ẩn, lại hoặc là Dora công chúa chờ mọi người, đều xa xa không phải Trúc Hồng Tuyết đối thủ. Xin mời, xin mời. Cửu Yêu Nhi cùng Trúc Hồng Tuyết chợt đánh nhau. Kỳ thực, hầu như cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nghe được lôi đình một dạng nổ. Mà mỗi một lần giao thủ, liền phảng phất đạn pháo chợt nổ tung một dạng. Mặt đất xuất hiện một cái hố to, vô số bụi bặm vẩy ra. 3 giây đồng hồ sau, mặt đất xuất hiện một cái vượt lên trước dài mấy chục mét, vài mét sâu khe rãnh, rõ ràng bị hai cái người cày ra tới, nhưng sau tự liền khe rãnh cũng nhìn không thấy. Hai cái nhân lực lượng quá lớn, trực tiếp đem đối phương đánh vào địa hạ hơn 10 thước bên trong. Phanh, phanh, cái gì cũng không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nghe được địa hạ truyền đến từng đợt trầm muộn nổ. Nhưng sau, hoa lạp lạp, trước mặt mặt đất sụp đổ nhất cái hố cực lớn. Hai cái thân ảnh chợt bắn giỏi thượng thiên khoảng không mấy chục mét. Nhưng về sau, vũ khí của hai người lại một lần nữa điên cuồng mãnh liệt va chạm, mỗi một lần tán phát ra nổ, thật muốn làm cho màng nhĩ của người ta thủng, tán phát ra hỏa tinh, dài đến gần thước, mỗi một lần va chạm, hai cái người dường như diều một dạng bắn bay đi ra ngoài. Cho nên, hai cái người càng chiến càng xa, cuối cùng trở thành chân trời hai cái điểm đen. Trầm Lãng lấy làm cho này hai cái cao thủ hàng đầu quyết đấu, sẽ phải nhất chiêu định thắng bại. Người nào biết không, hai cái người chiến đấu cực kỳ lâu, tuyệt đại bộ phận đều ở đây Trầm Lãng ngoài tầm mắt. Trầm Lãng không khỏi hướng người bên trên nhìn lại. Cửu Yêu Nhi cùng Trúc Hồng Tuyết đánh đi nơi nào? Đừng nhìn ta, ta không biết. Chủng sư sư nói, Trầm Lãng, ngươi ngủ qua Cửu Yêu Nhi. Cái này lúc này là lúc nào rồi? Ngươi còn hỏi cái này vấn đề. Ngươi thật xứng không được trên nàng. Chủng sư sư đạo, xứng hay không được trên lão tử đều ngủ. Hơn nữa không chỉ một lần, không ngừng 10 lần, không chỉ 100 lần. Chủng sư sư duỗi thẳng thiên nga một dạng cổ, như trước nhìn không thấy Cửu Yêu Nhi thân ảnh. Các nàng còn trở lại không? Chủng sư sư hỏi. Trầm Lãng không để ý đến nàng. Nàng là thần tượng của ta, ta phát thệ muốn trở thành bộ dáng của nàng. Chủng sư sư đạo, như trước không người nào để ý đến nàng. Chủng sư sư lại chờ đã lâu, phát hiện Cửu Yêu Nhi cùng Trúc Hồng Tuyết còn không có đánh trở lại. Vì vậy nàng quay đầu hướng Trầm Lãng nhìn lại nói, Trầm Lãng, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không cái kia Bạch Vô Thường, cái kia làm bẩn ta trong sạch cầm thú. Chủng Nghiêu thôi động chiến mã tiến lên, không nói hai lời lôi kéo Chủng sư sư cưỡi cái này thất hãn huyết bảo mã dây cương đi. Xin ngài thứ tội, bệ hạ. Chủng Nghiêu đạo, không có gì. Trầm Lãng đạo, Chủng sư sư hướng phụ thân bão nổi nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn làm bẩn ta thanh bạch, ngươi còn muốn hướng hắn nói xin lỗi? Chúng ta Chủng thị gia tộc là thuần phục hắn, Thế nhưng quân chủ cũng muốn giảng đạo lý a. Chủng Nghiêu run rẩy nói, bệ hạ, mời giáng tội. Trầm Lãng nói, không có gì. Dora công chúa cùng Hela không khỏi hướng Trầm Lãng nhìn sang. Trầm Lãng nhìn lại quá khứ, nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua người cặn bã sao? Lại qua một lúc lâu, Trầm Lãng hỏi, bọn họ đánh đi nơi nào? Còn muốn đánh bao lâu à? Dora công chúa lắc lắc đầu nói, không biết, nhưng về sau, nàng hướng Hela nhìn lại nói, ta phía trước có thể có mạo phạm qua cửu yêu nhi sao? Hela lắc đầu nói, ngươi không có, nhưng ta nói rồi nàng nói bậy, hẳn là đừng lo đi, nàng sẽ không đánh chết ta chứ. Trở về, Dora công chúa đạo, quả nhiên, cửu yêu nhi cùng Trúc Hồng Tuyết lại giết trở về. Chiều tà tây xuống, hai cái người đang mười mấy dặm bên ngoài, ánh sáng mặt trời chiếu ở hai cái thân người lên, liền phảng phất đường chân trời ở trên hai cái điểm đen. Trúc Hồng Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn chiến trường, hai vạn huyết hồn quân đã toàn quân bị diệt, bị chết sạch, liền thừa lại hạ hắn một cái người, vô địch huyết hồn quân toàn bộ chết hết. Một trận chiến này, hắn thua. Không chỉ là quân đội chi chiến thua, hắn cùng cửu yêu nhi chi chiến cũng thua. Ta thua, Trúc Hồng Tuyết kiếm trong tay chảy xuống, còn không có rớt xuống đất, liền đã triệt để biến thành toái phiến. Giết ta đi, Trúc Hồng Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?